Bật chưa mà lại không thấy gì này. Chưa thấy gì đã hoa hết cả mắt này. Đọc đéo này. Lên đi. Lên đi, lên đi. Chào cả nhà nhá. Chào mọi người. Con mẹ là đéo thấy lên rồi. Máy với chả là mốc. Chẳng lẽ đến tối rồi để mạng mẹo lại chán vậy sao? Lên đi. Đây rồi. May mắn dữ ta. Lần này lại được luôn vậy. Chào mọi người nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần đọc truyện buổi tối ngày hôm nay của Lão Trần, truyện Vũ Động Càn Khôn, chương là gặp gỡ bất ngờ. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động đồng ý giúp đỡ võ quán Nương Chi thì hắn đã ra tay đánh bại môn chủ La Thiếu của võ quán Huyết Kèn. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chuyện La Thiếu thảm bại nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Trước đó ai cũng không ngờ đến vì cường giả hung hăng hiển hách ở thành Đại Ưng này cuối cùng lại thua trong tay một gã thiếu niên còn không tới 20 tuổi. Chẳng qua bất kể trong lòng khó tin như thế nào, khi bọn hắn chính mắt nhìn thấy La Thiếu kia nằm dưới đất không rõ sống chết ra sao, chỉ có thể dùng lý trí mạnh mẽ áp chế sự kinh hãi trào dâng trong lòng mình, sau đó dùng ánh mắt rung động nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi còn đang đứng trên võ đài kia. Mọi người ai nấy đều hiểu, lúc này đây trận chiến do võ quán Ưng Chi cùng võ quán Huyết Kèn, không còn nghi ngờ gì nữa, võ quán Ưng Chi đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Đại đa số các võ quán cùng một vài thế lực tông phái thì hoàn toàn bất đồng. Thế lực tông phái hùng hậu thì cho dù ngươi tỷ thí thua người ta, vậy thì cùng lắm chỉ tổn thương một chút danh khí mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến nguyên khí. Nhưng mà các võ quán thì lại không giống như vậy. Quán chủ cơ bản là nhân vật chủ chốt của võ quán. Một khi quán chủ thảm bại, đặc biệt là trong trường hợp bị đánh bại ở chốn đông người, sẽ khiến cho uy nghiêm của hắn nhanh chóng sụt giảm. Điều này đối với một võ quán mà nói sẽ là đả kích chí mạng. Mà rất hiển nhiên lúc này đây võ quán Huyết Cần chính là cục diện như vậy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả võ quán đều bạc nhược như thế. Trong quận Đại Hoang này, một ít võ quán cực kỳ hùng hậu, thậm chí đủ để tranh đua với một vài tông phái cường đại, tỉ như Thiên Vũ Quán Trưởng, quản là Võ Minh. Thế lực cường hãn này có thể nói là cực kỳ đáng sợ, cho dù là so sánh với các tông phái thế lực cường hãn truyền thừa lâu đời như Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn cũng hoàn toàn có thể đánh đồng. La Thiếu bị thua, tạo nên một tràng yên tĩnh toàn trường, thế nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng có tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Mặc kệ kẻ thắng trên võ đài có trẻ tuổi bao nhiêu đi nữa, nhưng vừa rồi kẻ này đã bày ra thực lực mạnh mẽ, cũng đã có thể chinh phục mọi người ở nơi đây. Ở quần đại hoang này thì hết thảy đều là thực lực vi tôn. Trong tiếng vỗ tay vang trời, mọi người của võ quán Huyết Kèn thì lại bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, thậm chí một ít tên còn không để ý tới La Thiếu bị trọng thương nằm đó quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng duy nhất chỉ còn lại một người có chút lòng trung thành, vác La Thiếu giống như chó nhà có tang bỏ đi. Lâm Động cũng không ngăn trở đám người của võ quán Huyết Kèn rời đi. Hôm nay La Thiếu thảm bại đã khiến sĩ khí của võ quán Huyết Kèn toàn bộ tiêu tan. Hơn nữa La Thiếu lần này tuy rằng vẫn còn mạng, nhưng đã hoàn toàn trọng thương, còn bị chặt mất một cánh tay. Thương thế như vậy cho dù là có thể sống sót đi nữa, thực lực cũng sẽ đại giảm. Võ quán Huyết Kèn ngày thường làm việc ngang tàn, hôm nay La Thiếu trọng thương, lúc trước đã từng đắc tội biết bao kẻ thù, chỉ sợ bọn chúng cũng không bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên nếu La Thiếu thông minh, sẽ biết giải tán võ quán Huyết Kèn, sau đó mang theo một ít thủ hạ trung thành rời khỏi thành Đại Ưng, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Động cúi đầu liếc mắt nhìn càn khôn đại trong tay, khẽ cười. Hắn cho tới bây giờ không có buôn bán lỗ vốn bao giờ. Đánh một trận với người này lâu như vậy, thu một chút điểm lợi tức, đó là chuyện nên làm. Thu túi càn khôn vào trong lòng, ánh mắt Lâm Động đột nhiên chuyển hướng sang thiên lân cổ kích trong tay, cũng phát hiện cổ kích lúc này màu sắc đã trở nên ảm đạm hơn một chút. Lớp vảy tinh mịn lúc trước đã từng dựng thẳng lên trên thân kích cũng là một lần nữa dán sát vào thân kích. Nhìn thiên lân cổ kích, trong mắt Lâm Động có vẻ suy tư. Thời điểm trước đây thi triển thiên long kích, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong cổ kích tựa hồ có một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt chậm rãi thẩm thấu ra. Mà cũng chính bởi vì luồng khí tức kỳ bí này nên Lâm Động mới vừa rồi mới có thể thi triển ra tuyệt chiêu thiên long kích cuối cùng. Khí tức này, ánh mắt Lâm Động lóe lên. Bên trong thiên lân cổ kích có phong ấn một chút huyết mạch của thần long. Hắc hắc, thật không biết được là cái tên niết bản cảnh tiểu tử kia làm thế nào lại lấy được tia huyết mạch này. Thần long chính là sinh vật cường đại trong thiên địa ở thời viễn cổ, tên kia chỉ sợ ngay cả niết bản tam tinh cũng còn chưa đạt tới, làm thế nào mà lại tìm được một chút huyết mạch thần long như vậy nhỉ? Khi Lâm Động còn đang nghi hoặc thì âm thanh của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Huyết mạch thần long. Lâm Động khẽ rùng mình lẩm bẩm. Tia huyết mạch này cực kỳ yếu ớt, tuy rằng không coi là quá tinh thuần, nhưng quả thật là có ẩn chứa một ít long uy. Nó dường như đang bị thiên lân cổ kích mạnh mẽ phong ấn lại. Nếu như người muốn thi triển uy lực của thiên long kích đến mức cường thịnh nhất, thì có lẽ phải để thiên lân cổ kích tiến hóa lên mức linh bảo cao cấp mới được, Tiểu Điêu nói. Linh bảo cao cấp. Lông mày của Lâm Động khẽ nhíu lại, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Muốn ngưng luyện linh bảo ít nhất phải bước vào cảnh giới linh phủ sư. Hơn nữa sau khi sản sinh ra tinh thần chi hỏa mới có thể có năng lực làm thiên lân cổ kích tiến hóa. Nhưng hiện tại hắn chỉ cách linh phủ sư một đoạn khoảng cách. Quên đi, việc này để từ từ tính. Muốn thiên lân cổ kích tiến hóa thành linh bảo cao cấp vẫn còn cần không ít kim trúc quý hiếm nữa. Lâm Động lắc đầu, trở tay thu thiên lân cổ kích vào càn khôn đại. Sau đó từ quyết đấu trường nhảy xuống, dừng lại trước mặt bọn người Khương Lôi. Khương lão ca. Lâm Động chắp tay hướng về phía Khương Lôi, thần tình còn đang kích động và vô cùng hưng phấn. Ông ta vội vàng chắp tay hoàn lễ, trong lòng bởi vì kích động mà lập tức cả lời nói cũng có chút không được rõ ràng. Những người võ quán ưng chi đứng bên cạnh cũng là dùng một loại ánh mắt đầy lửa nóng và sùng bái nhìn Lâm Động. Thực lực lúc trước mà Lâm Động thể hiện ra làm cho trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ thán phục mà thôi. Lâm Động tiểu hữu, đại ân lần này Khương Lôi ta thực sự không biết lấy gì báo đáp. Ngày sau chỉ cần có chỗ nào cần đến ta, bất kể là núi đao hay biển lửa, chỉ cần người mở miệng, Khương Lôi ta nếu nhíu mày một cái liền bị trời đánh xuyết đánh xuống. Nhìn thấy sắc mặt Khương Lôi đỏ lên vì kích động, Lâm Động mỉm cười xua tay, khách sáo nói với nhau mấy câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Tuyết mỉm cười. Khương cô nương, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Động công tử nếu như không chê bỏ, gọi ta Tuyết Nhi là được rồi. Khuôn mặt Khương Tuyết có chút ửng đỏ, thanh âm của nàng nhẹ nhàng động lòng người, cặp mắt đẹp sáng ngời đảo một vòng trên thân thể Lâm Động, nhưng mà cũng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, sau một lúc mới thấp giọng nói. Người không có việc gì chứ? Hoàn hảo, chỉ là tiêu hao chút sức lực mà thôi, Lâm Động cười nói. Trận chiến kịch liệt này hắn chiến thắng cũng là có chút gian nan, chẳng qua may mà không xuất hiện thương thế quá nặng, chỉ là lúc thi triển thiên long kích gần như đã đem toàn bộ nguyên lực trong cơ thể dốc hết ra ngoài, cho nên giờ phút này bên trong thân thể cũng là có chút suy yếu. Vậy thì nhanh, quay về võ quán nghỉ ngơi chút đi. Nghe thấy vậy Khương Tuyết cũng vội vàng nói, bên trong lời nói lộ ra sự thân thiết và chân thành nồng đậm. Nhìn thấy Khương Tuyết phản ứng như vậy, Lâm Động cũng có chút ngẩn người ra. Đám người chung quanh thì lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía hắn, trên khóe miệng còn có một ít nụ cười đặc thù. Một màn này làm cho gương mặt của Khương Tuyết đỏ bừng lên, giống như một trái táo chín mọng, vô cùng kiểu diễm. Đi, về võ quán trước. Khương Lôi cười lớn một tiếng sau đó vung tay, dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ mang theo người của võ quán ưng chi, quay về võ quán. Hôm nay đại thắng đối với võ quán ưng chi mà nói không thể nghi ngờ là một việc vui mừng trọng đại. Từ sau khi võ quán huyết kèn tiến vào chiếm giữ trong thành đại ưng, bởi vì bọn chúng hành động bừa bãi cho nên không ít lần xảy ra xung đột với võ quán ưng chi, mà bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng đều là võ quán ưng chi phải lựa chọn thoái nhượng, điều này làm cho không ít thành viên của võ quán có chút nghẹn khuất, mà hôm nay sự nghẹn khuất trong lòng rốt cuộc có thể hoàn toàn triệt để phát tiết ra. Đối với yến tiệc long trọng mừng công náo nhiệt trong võ quán, Lâm Động cũng không cảm thấy quá hứng thú, cho nên ở sau đó khi miễn cưỡng khách sáo với vài người, cuối cùng hắn tìm cớ rời khỏi đại sảnh đầy huyên náo đó. Chậm rãi đi lại trong một khoảnh sân u tĩnh, Lâm Động nhìn trăng sáng trên bầu trời, khẽ thở dài một tiếng. Bất chi bất giác, hắn cũng đã rời khỏi Viêm Thành gần nửa năm, cũng không biết hiện tại phụ thân cùng với Thanh Đàn ở Viêm Thành sống như thế nào. Chẳng qua, cho dù là có tưởng niệm người nhà đến thế nào đi nữa thì Lâm Động cũng hiểu rằng hiện tại hắn không thể cứ như vậy mà về. Đúng là bởi vì quan tâm đến người nhà cho nên hắn mới phải cố gắng làm cho mình có được đầy đủ lực lượng để có thể bảo vệ bọn họ. Mà hiện tại, hắn hiển nhiên là còn chưa có được loại lực lượng này, cho nên hắn vẫn còn phải tiếp tục tu luyện. Mặc dù điều đó cần phải trả một cái giá cực kỳ lớn, chính là phải chịu đựng sự cô tịch một mình. Khi tâm tư Lâm Động còn đang phiêu đãng, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ, hắn lập tức nở nụ cười. Xem ra, người cũng không thích loại không khí ẩm ý kia. Trong khi nói, hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn Khương Tuyết, lúc này đang cố bước chậm lại giống như một con mèo nhỏ xinh đẹp. Bị Lâm Động phát hiện, khuôn mặt Khương Tuyết ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Cha ta và bọn họ hôm nay cao hứng đến mức phát cuồng rồi, cho nên có chút không để ý, mong rằng công tử không nên trách. Lâm Động mỉm cười lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không ở trong tình huống vui vẻ như thế này mà trách móc gì cả. Đôi mắt đẹp của Khương Tuyết ngắm nhìn khuôn mặt có chút non nớt kia, đột nhiên nói. Công tử hẳn rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành Đại Ưng sao? Lâm Động khẽ dùng mình một cái, chợt gật đầu nói. Ta đến nơi này chủ yếu là để lịch lãm, tự nhiên là cần ở trong quận đại hoang này đi lại nhiều một chút. Nghe vậy, Khương Tuyết yên lặng gật đầu, trong đôi mắt đẹp chợt có chút thương cảm, chẳng qua nàng ta nháy mắt liền cố gắng phôi phục lại tinh thần, mỉm cười nói. Quan đại hoàng có chút hỗn loạn, công tử lăn lộn ở bên ngoài thì cần phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Động cười cười, nhìn vị mỹ nhân dịu dàng, đang được ánh trăng chiếu rọi toàn thân ở trước mặt, thoáng có một chút thất thần. Khi Lâm Động còn đang thất thần thì đột nhiên một luồng u hương chợt đập vào mặt. Khi hắn mới hoàn hồn lại thì đã thấy Khương Tuyết đứng ngay trước mặt. Lúc này khuôn mặt nàng ta đã đỏ ửng. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, khẽ nhướng mũi chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại khiến cho kẻ khác phải tâm tình dạo dực, lại một lần nữa phủ lấy cặp môi của Lâm Động. Cảm xúc mềm mại mà thư sướng khiến cho trong lòng Lâm Động lâng lâng, chợt không thể tự chủ được vươn nhẹ cánh tay, ôm vào bờ eo thon nhỏ, gần như là nhu nhược không xương kia. Ngay khi bàn tay của hắn dán vào bờ eo mềm mại của Khương Tuyết, Lâm Động rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của nàng, chợt có chút cứng đờ. Ở trong đình viện, ánh trăng bàng bạc, bóng ảnh hai người trải dài trên mặt đất có chút yên ắng và lặng lẽ ấm áp. Một màn lửa nóng như vậy rằng co mấy phút đồng hồ, Khương Tuyết mới mang theo vẻ mặt đỏ ửng kiều diễm, mạnh mẽ giãy thoát khỏi cánh tay của Lâm Động, giống như một con thỏ nhỏ bị chấn kinh, nhanh chóng chạy trốn đi. Trong mơ hồ còn có một âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền lại. Cảm ơn. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia đang nhanh chóng biến mất, Lâm Động cũng có chút ý luyến tiếc, khẽ chép chép miệng, chặt mỉm cười. Đây là một hồi ức vô cùng đẹp đẽ à. Sau khi Khương Tuyết rời đi, Lâm Động cũng quay trở về phòng. Ở đó trên giường ngồi xếp bằng, bàn tay vừa lật thì một cái túi càn khôn lạ lẫm xuất hiện trên tay. Đây là thứ hôm nay hắn từ chỗ La Thiếu cuỗm được. Nhìn túi càn khôn, Lâm Động khẽ cười, tinh thần lực bắt đầu khởi động. Một lát sau, một khối cốt phiến cổ quái xuất hiện trong tay. Trên khối cốt phiến kia có một ít văn tự mờ nhạt, ánh mắt Lâm Động nhìn một cái, khóe miệng liền cong lên, không khỏi chậm rãi nhíu mày. Ma viên biến. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, Lâm Động cảm thấy ba cái cổ tự kỳ bí này lộ ra một tia khí thế hung ác. Ma viên biến sao? Ba cổ tự nhìn thoáng qua có chút quái dị, dưới ánh sáng do ngọn đèn chiếu rọi xuống lộ ra tia khí thế hung tàn, thoạt nhìn tựa như nụ cười dữ tợn của một đầu ma viên, làm cho người ta không rét mà run. Đương nhiên, khi thế hung ác của khỏa cốt phiến như thế này tự nhiên cũng không thể làm cho Lâm Động có chút kinh hãi nào. Hắn đưa tay sờ vào cốt phiến có chút lạnh lẽo kia, trong mắt nhất thời có điểm hứng thú nồng đậm. Một trận chiến đấu kịch liệt cùng với La Thiếu hôm nay đã khiến cho Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh dị. Đó là lúc La Thiếu thi triển ra vũ kỹ ma viên biến này. Loại vũ kỹ này có thể tiến hành thay đổi hình thể vô cùng kỳ dị. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy được. Năng lực của ma viên biến này Lâm Động cũng đã đích thân tự thể nghiệm. Sau khi thi triển ra, La Thiếu không chỉ có lực lượng tăng trưởng, thậm chí ngay cả tốc độ cùng với lực phòng ngự đều trở nên cường hãn hơn không ít. Nếu như hôm nay không phải là nhờ có Thiên Long Kích phát động ra thế tiến công chí mạng, chỉ sợ một trận giao thủ này thắng bại chưa chắc có thể xác định. Cũng không biết La Thiếu rốt cuộc là từ nơi nào mà thu được loại vũ kỹ này, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Tuy rằng còn chưa rõ ràng lắm thứ này đến tột cùng có giá trị thế nào, nhưng mà cũng có thể đoán biết được ma viên biến này tuyệt đối không thể là loại vũ kỹ tầm thường. Đây là một loại vũ khí bắt chước lực lượng vận chuyển của yêu thú, có thể trong thời gian ngắn ngủi làm chính mình có được một ít năng lực thú hóa. Lại nói tiếp, mặc dù là một loại vũ khí có chút cùng loại với đại nhật lôi thể, chẳng qua loại vũ khí này thì tựa hồ có vẻ hơi phức tạp và nguy hiểm hơn. Tiểu Điêu hiện ra trên bả vai Lâm Động, liếc mắt nhìn cái cốt phiến trong tay hắn, trầm giọng nói: "Chẳng qua tu luyện loại vũ khí này tựa hồ sẽ làm cho lý trí bị hạ thấp." Lâm Động cau mày: "Hôm nay trong lúc La Thiếu thi triển xong ma viên biến, quả thực liền biến thành như một đầu dã thú vậy. Nếu đây là cái giá dùng đổi lấy lực lượng mà nói như vậy, trong suy nghĩ của Lâm Động hẳn là có chút không thể so sánh giữa được mất với nhau. Sự khác nhau lớn nhất giữa con người và dã thú đó chính là có được lý trí. Chỉ khi lý trí còn tồn tại, như vậy mới có thể khống chế được lực lượng, mà không phải là để lực lượng quay lại khống chế chính mình." Tên kia tựa hồ là do tu luyện đi nhầm vào lối rẽ, do đó mới trở thành bộ dáng dã thú như vậy. Nếu như chân chính tu luyện loại vũ khí này đạt tới đại thành, hắn hoàn toàn có thể tự nhiên nắm vững lực lượng này trong tay. Nếu quả thật như vậy thì thắng bại hôm nay có lẽ sẽ thay đổi rồi. Tiểu Điều bĩu môi, khinh thường nói: "Người đem nguyên lực đưa vào trong cốt phiến liền có thể tìm được phương pháp tu luyện ma viên biến, rồi chính mình tự nhìn xem. Thứ này đối với ngươi thật ra sẽ có lợi ích không nhỏ." Nghe vậy Lâm Động gật đầu, một tia nguyên lực màu vàng dũng mãnh tiến vào trong cốt phiến. Cốt phiến vốn u ám nhất thời bộc phát ra một tia cường quang mạnh mẽ, rồi sau đó một vầng trăng thật nhỏ liền xuất hiện trước mặt hắn. Huyết yêu nhập thể, dung hợp với thân, dùng lực lượng khống chế tinh thần. Những dạng quang tự tối nghĩa rườm rà, từng chữ một tiến nhập vào trong óc Lâm Động, làm cho cặp lông mày của hắn chậm rãi nhíu chặt lại. Những dòng quang tự huyền phù xuất hiện được sau nửa ngày mới chậm rãi phai nhạt đi, khóa cốt phiến kia lần nữa khôi phục lại vẻ ảm đạm, giống như một vật hoàn toàn tầm thường. Theo cốt phiến khôi phục lại bình thường thì cặp mắt lông mày của Lâm Động cũng đã nhăn chặt lại, bởi vì hắn phát hiện ma viên biến này cũng không phải dễ dàng tu luyện như trong tưởng tượng của hắn. Tu luyện ma viên biến này lại còn cần phải có tinh huyết bổn mạng của yêu thú loại vượn. Lâm Động quay đầu nhìn về phía Tiểu Điêu trên vai nói: "Ân, hơn nữa ngươi còn cần đem tinh huyết kia dẫn nhập vào cơ thể tiến hành luyện hóa, đến lúc đó chỉ cần thi triển ra ma viên biến thì trong cơ thể của ngươi sẽ được tia tinh huyết kia dẫn động, thân thể xuất hiện tình trạng thay đổi tạm thời, làm cho ngươi có được lực lượng của thú hóa." Tiểu Điêu gật đầu nói: "Điều này có chút mạo hiểm à?" Lâm Động chần chờ nói: "Vô nghĩa, thế gian này làm gì có chuyện không mạo hiểm chứ. Nếu là huyết yêu nhập thể, không thể hoàn toàn luyện hóa thì sẽ xuất hiện tình trạng giống như hình dáng của tên kia ngày hôm nay. Thậm chí nếu xui xẻo còn có thể bị thứ này khiến cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống như quái vật vậy." Tiểu Điều bĩu môi, khinh thường nói. Lâm Động siết chặt nắm tay, hắn cũng không muốn bị biến thành quái vật. "Hơn nữa tu luyện loại vũ khí này lực lượng tăng lên bao nhiêu thì còn phải xem ngươi thu hoạch được loại tinh huyết của yêu thú đến tột cùng cường hãn cỡ nào. Ta xem lực lượng tăng lên của cái tên kia hôm nay sau khi thi triển thì hẳn chỉ là loại tinh huyết của ma viên tầm thường mới bước vào tạo hình cảnh mà thôi." Nghe thấy vậy trong lòng Lâm Động thoáng có chút máy động, đó chỉ là tinh huyết của ma viên bình thường mà thôi. Nếu là có thể tìm được tinh huyết của ma viên càng mạnh, thực lực tăng lên kia chẳng phải sẽ càng trâu chó hơn sao? Tinh huyết yêu thú càng lợi hại, luyện hóa lại càng khó khăn và tỷ lệ bị phản phệ cũng càng lớn. Khi trong lòng Lâm Động còn đang máy động thì thanh âm nhàn nhạt của Tiểu Điêu lại truyền đến, lúc này mới làm cho hắn giật mình. Quả nhiên là lực lượng càng mạnh, nguy cơ càng cao. Ai cũng đều muốn luyện hóa tinh huyết của yêu thú cường đại nhằm đạt được lực lượng gia tăng càng mạnh. Nhưng nếu không đạt được cái năng lực kia, như vậy thì thật sự chính là tự mình tìm chết. Người nếu có thể tìm được một ít tinh huyết của ma viên cường đại, hơn nữa đem luyện hóa rồi lại phối hợp với ma viên biến, cho dù gặp phải vương viêm kia thì cũng có thể chân chính chống lại. Nghe thấy thế, bàn tay đang nắm cốt phiến của Lâm Động cũng nắm chặt lại. Tu luyện ma viên biến này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch được lực lượng này cũng cực kỳ mê người. Thực lực của vương viêm ở trong cảnh giới tạo hình cảnh dần như là vô địch thủ. Hơn nữa cộng thêm với linh bảo cao cấp đại la kim thương trong tay, cho dù gặp một vài cường giả, tạo khí cảnh tiểu thành cũng đều có thể có năng lực đánh một trận. Lâm Động trước đây may mắn mới có thể làm đối phương chật vật, nhưng nếu gặp lại lần nữa có lẽ sẽ không có vận may đến thế. Trong phòng thoáng có chút im lặng, ánh mắt Lâm Động không ngừng lóe lên. Một hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi thật dài, khẽ siết chặt bàn tay cầm cốt phiến. Thế gian này, nào có loại lực lượng gì cho không, muốn đạt được thì phải trải qua mạo hiểm. Vũ kỹ mà viên biến gần như là bảo bối ông trời đã đưa đến trước mặt, nếu cứ buông tha như vậy thì quả thực hắn có chút không cam lòng. Hắc hắc, quyết định tu luyện thứ này sao? Dường như đã biết Lâm Động có quyết định này, Tiểu Điêu cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cười nói. Ừm, Lâm Động gật đầu một cái, khóe miệng nở ra một nụ cười kiên định. Hơn nữa một khi đã tu luyện, ta đây liền phải tu luyện thứ cực mạnh, cho nên ta muốn tìm kiếm loại tinh huyết của ma viên mạnh nhất. Tuy rằng tinh huyết ma viên càng mạnh luyện hóa càng khó khăn, nhưng Lâm Động cũng không sợ. Một khi đã tu luyện vậy thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn bừa bãi. Nói về dũng khí thì hắn cho tới bây giờ tuyệt đối không thiếu thứ này. Tiểu tử, như vậy mới có chút khí phách chứ. Quần đại hoang này địa vực rộng lớn, trong thâm sơn cùng cốc có không biết bao nhiêu yêu thú cường hãn. Nói vậy trong đó cũng nhất định có thứ khiến cho ngươi vừa lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đánh thắng được nó cái đã. Tiểu Điêu tủm tỉm cười nói, Lâm Động khẽ gật đầu, tuy rằng chuyện này như vậy sẽ là thoáng có chút phiền toái, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn bình thường giống như La Thiếu kia, tùy ý sử dụng một loại tinh huyết ma viên tầm thường để nhập thể. Lựa chọn như thế đối với loại vũ khí cao cấp này mà nói thì quả thực là có chút uổng phí. Ở trong lòng hạ quyết tâm, Lâm Động khẽ lật bàn tay, đem cốt phiến thu lại, lại một lần nữa lật xem một chút túi càn khôn của La Thiếu. Tài sản của La Thiếu này kỳ thật cũng không coi là quá mức dồi dào, nhưng mà cũng không tệ. Ít nhất là trong túi càn khôn cũng còn có khoảng 2 vạn thuần nguyên đan. Điều này đối với Lâm Động hiện nay có được hơn 20 vạn thuần nguyên đan, tuy rằng không tính là một khoản lớn nhưng cũng coi như tạm được. Tinh thần lực trong túi càn khôn kia đảo qua đảo lại mãi, cuối cùng Lâm Động nhịn không được định từ bỏ. Thì một cuộn giấy da bình thường chợt khiến cho hắn chú ý. Tâm thần vừa động, cuộn giấy da kia liền xuất hiện ở trong tay Lâm Động. Các bạn chờ mình một chút nhé, có việc. Chúng ta tiếp tục. Tinh thần lực trong túi càn khôn đảo qua đảo lại, cuối cùng Lâm Động nhịn không được định từ bỏ, thì cuộn giấy da bình thường khiến cho hắn chú ý. Tâm thần vừa động, cuộn giấy da xuất hiện trong tay. Cẩn thận mở cuộn giấy da này ra, Lâm Động phát hiện đây tựa hồ là một tấm bản đồ. Trên bản đồ này có ước chừng khoảng 10 điểm chấm đỏ. Phương vị của mấy cái điểm đỏ này đều thuộc về một vài tòa sơn mạch. Cái này... Cặp mày của Lâm Động khẽ nhíu lại, sau đó ánh mắt nhìn phía dưới cuộn giấy da. Ở nơi đó đối với mỗi cái điểm đỏ đều có ghi chỗ chú giải. Sơn mạch Thiên Ngưu, đại lực ma viên, tạo hình cảnh. Ma Vân Phong, bản sơn kim viêm, tạo khí cảnh tiểu thành. Lâm Động nhìn đám chú giải của từng điểm đỏ kia, trong nháy mắt liền ngẩn người ra. Ngay sau đó bên trong đồng tử lóe lên sự vui sướng như điên. Mấy cái điểm đỏ này chính là địa điểm của một vài loại ma viên trú ngụ. La Thiếu kia đã sớm có sự chuẩn bị, sắc mặt Lâm Động hưng phấn, nếu như thế đã có thể tiết kiệm khá nhiều tinh lực của hắn, chỉ cần hắn dựa theo các địa điểm này trên bản đồ, hẳn là có thể tìm được những đầu ma viên kia. La Thiếu lấy được tinh huyết ma viên, hẳn là đại lực ma viên ở sơn mạch Thiên Ngưu. Lâm Động liếc nhìn sơn mạch Thiên Ngưu, ngay sau đó lập tức rời ánh mắt lên phía trên bản đồ, nơi có hai cái điểm đỏ màu sắc tươi mới nhất. Hai cái điểm đỏ này cực kỳ đỏ sẫm, giống như máu tươi ngưng động, liếc mắt nhìn lại liền khiến cho người ta sợ hãi. Hạm Thiên Sơn, Hạm Thiên Ma Viên, tạo hóa cảnh tiểu thành. Viễn cổ phế giản, viễn cổ long viên, tạo hóa cảnh tiểu thành. Ặc. Nhìn hai cái điểm đỏ với năm chữ bằng máu kia khiến da đầu người ta phải run lên, Lâm Động trực tiếp cảm giác trên trán mình có chút mồ hôi lạnh toát ra, phảng phất ngay cả thân thể cũng cảm thấy lạnh lẽo một trận. Ma viên tạo hóa cảnh sau, bàn tay Lâm Động run lên, một lát sau mới có thể dần ổn định, trong mắt đã xuất hiện vẻ kinh hãi. Còn mẹ nó, cái này hình như cũng hơi quá khó rồi. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, sâu tận đáy lòng Lâm Động chẳng biết vì sao lại nảy lên một ý niệm điên cuồng, ánh mắt lóe sáng. Nếu hắn có thể tìm được một tia huyết mạch của Hạm Thiên Ma Viên hoặc là Viễn Cổ Long Viên, sau đó sử dụng nó để tu luyện Ma Viên biến, như vậy hắn dám khẳng định nếu gặp lại Vương Viêm, hắn nhất định có thể một phen đem đối phương đánh cho giống như chó nhà có tang vậy. Loại lực lượng hấp dẫn này khiến hô hấp của Lâm Động cũng có chút dồn dập lên. Có thể làm được hay không? Chẳng qua loại hấp dẫn như vậy tuy rằng rất lớn nhưng Lâm Động vẫn còn chưa hoàn toàn mất trí. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Điêu, ánh mắt nóng bỏng dò hỏi. Hắn hiểu được, muốn thành công thì nhất định phải có sự hỗ trợ của Tiểu Điêu. Trong lúc ánh mắt Lâm Động nóng bỏng nhìn sang, đôi mắt nhỏ của Tiểu Điêu vốn dĩ tinh mịn lại híp thành một cái khe nhỏ. Ánh mắt của nó gắt gao, dường mắt nhìn hai cái điểm đỏ kia. Sau một lúc lâu mới dưới ánh mắt khẩn trương vô cùng chăm chú của Lâm Động chậm rãi gật đầu. Có thể được. Có thể được sao? Nghe được từ miệng Tiểu Điêu nói ra ba chữ kia, trái tim Lâm Động phảng phất như bị hung hăng bóp chặt lấy, hô hấp liền trở nên dồn dập. Yêu thú tạo hóa cảnh, yêu thú cấp bậc này phóng nhãn khắp cả vương triều Đại Viêm, chỉ sợ cũng là tồn tại đỉnh phong. Đối mặt với tồn tại này, cho dù là một ít thế lực đại tông phái cũng không dám trêu chọc. Nếu là người bình thường biết được Lâm Động dám lấy thực lực tạo hình cảnh đi khiêu khích với yêu thú tạo hóa cảnh, chỉ sợ ánh mắt sẽ trở nên cực kỳ đặc sắc. Bởi vì ai cũng đều biết, đó chính là đi tìm cái chết à. Tạo hóa cảnh cho dù ở tại quận Đại Hoang này, cường giả nhân loại đạt tới cấp bậc này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngay cả những cường giả này khi đối diện với yêu thú tạo hóa cảnh vô cùng hung hãn đó, nếu như chạm mặt cũng phải thối lùi ba bước chứ đừng nói. Làm thế nào? Tuy rằng hiện tại Lâm Động đã tin tưởng rằng lai lịch của Tiểu Điêu có chút bất phàm, nhưng mà hắn cũng không mù quáng tin tưởng lắm vào Tiểu Điêu. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ nóng bỏng cũng dần nhạt đi, liền khôi phục lại lý trí hỏi. Trước kia Tiểu Điêu có lẽ quả thực là rất mạnh, nhưng hiện tại hắn bất quá thực lực cũng chỉ xấp xỉ Lâm Động mà thôi. Dựa vào thực lực của bọn họ cùng với một chút nội tình mà lại đi chuốc lấy phiền toái với yêu thú tạo hóa cảnh, kết cục e rằng chỉ có một, đó là trực tiếp bị một tát biến thành tương thịt, căn bản không hề có đường sống. Tiểu Điêu cũng là thoáng ngừng chạy một chút rồi cười gượng nói. Có thể được là có thể được, nhưng mà chúng ta còn cần phải tìm cách đã. Lâm Động cứng người không biết nói gì, cái gã này đến thời khắc mấu chốt cũng không thể dựa vào được à. Vậy ngươi cho rằng ở trong hai loại ma viên này, động thủ với loại nào thì tốt hơn? Ánh mắt Lâm Động lần nữa chuyển hướng sang cuộn giấy da trong tay, gắt gao dương mắt nhìn hai cái điểm đỏ kia mà hỏi. Hạm Thiên Ma Viên này cùng với Viễn Cổ Long Viên, chỉ nhìn cái tên thì tựa hồ cũng không đơn giản, mà thực lực của hai tên này đều là cảnh giới tạo hóa cảnh. Hẳn là cũng có năng lực nhìn ra loại nào rốt cuộc thì dễ dàng đắc thủ hơn một chút. Nếu muốn ở trên phương diện lâu dài thì lựa chọn Viễn Cổ Long Viên rất tốt, chẳng qua tên này sợ là hơi khó đối phó. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Vì sao? Lâm Động giật mình hỏi. Viễn Cổ Long Viên là một loại yêu thú có huyết mạch của viễn cổ, bên trong thân thể chúng còn có tồn tại một chút huyết mạch của thần long. Điều này khiến cho chúng nó trong giới yêu thú cũng là tương đối cường hãn. Một viễn cổ long viên trưởng thành đủ so sánh với cường giả niết bàn cảnh. Ta thấy con viễn cổ long viên này hẳn là con đang ở thời kỳ ấu niên. Tiểu Điêu chậm rãi nói. Tuy rằng thực lực hiện tại của viễn cổ long viên này cùng với hạm thiên ma viên kia còn đang ở cùng một cảnh giới. Thế nhưng nếu nói về tiềm lực phát triển, hẳn là so với hạm thiên ma viên mạnh hơn không chỉ một bậc. Dùng tinh huyết bản mạng của nó để tu luyện ma viên biến hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, viễn cổ long viên này cực kỳ cường hãn, so với hạm thiên ma viên lại càng khó chơi hơn. Tuy rằng hiện tại nó còn nhỏ tuổi, nhưng một quyền của nó có thể đánh nát ngọn núi cũng không phải việc gì khó. Viễn cổ long viên, Lâm Động chép miệng. Kỳ thật hắn cũng hiểu được, mặc kệ là Hạm Thiên Ma Viên hay Viễn Cổ Long Viên, bọn nó cũng đều không dễ ứng phó chút nào. Muốn thuận lợi tìm được tinh huyết bản mạng của chúng nó chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực. Bằng không cho dù hắn có đem tất cả các con bài chưa lật ra dùng hết thì e rằng cũng chỉ có thảm bại mà thôi. Vậy thì lựa chọn Viễn Cổ Long Viên đi, nghỉ ngơi và hồi phục một chút ở thành Đại Ưng, sau đó trực tiếp xuất phát đi Viễn Cổ Phế Giản. Đợi khi đến nơi lại tiếp tục nghĩ biện pháp, thử xem như thế nào mới có thể đạt được tinh huyết bản mạng. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, hung hăng cắn răng một cái, hoàn toàn hạ quyết tâm. Lần này cứ điên cuồng một chút đi. Hai ngày kế tiếp, Lâm Động vẫn ở lại trong thành Đại Ưng. Đương nhiên phần lớn thời gian hắn cũng là đem hết toàn lực đi thu thập các loại tư liệu về Viễn Cổ Phế Giản cùng với Viễn Cổ Long Viên. Tuy rằng các loại tình báo tư liệu này giá cả rất xa xỉ, nhưng vì để thành công, Lâm Động sẽ không tiếc. Sưu tập tin tức tình báo lớn như vậy, Lâm Động cũng đã hiểu biết không ít đối với Viễn Cổ Phế Giản cùng Viễn Cổ Long Viên kia. Quần đại hoang địa vực cực kỳ mở mang, trong đó có không ít các loại tích cổ từ xưa lưu lại. Đại hoang cổ bi cũng là như thế, mà Viễn Cổ Phế Giản này cũng đồng dạng, chỉ có điều thì Viễn Cổ Phế Giản không có danh khí lớn như đại hoang cổ bi mà thôi. Đương nhiên, là đồ từ viễn cổ để lại thì cho dù là không có danh khí đi chăng nữa, cũng sẽ thu hút không ít người đến tầm bảo, mà cũng có một ít tên vận khí vô cùng tốt, từ chỗ này kiếm được một ít bảo bối tạm được. Tuy rằng so ra kém xa kỳ bảo kinh thiên giống như đại hoang cổ bi, nhưng cũng có thể làm cho viễn cổ phế giản trở thành nơi thiên đường của không ít người tới tầm bảo. Dù sao trong này cũng không có loại phong ấn giống như đại hoang cổ bi, người ta có thể tự do ra vào. Trong viễn cổ phế giản lại có không ít yêu thú hung hãn, một ít trong đó giống như viễn cổ long viên, có một tia huyết mạch viễn cổ truyền thừa, so với các loại yêu thú tầm thường thì cường hãn hơn rất nhiều. Một ít thế lực tông phái thực lực mạnh mẽ thực ra cũng thường xuyên tổ chức nhân thủ đi liệp sát các loại yêu thú này, dù sao thì huyết mạch của viễn cổ kia thực sự là rất quý giá. Mà trong viễn cổ phế giản kia, nổi danh nhất đó là mục tiêu của Lâm Động muốn làm. Tìm viễn cổ Long Viên, nghe nói là từng có một vài thế lực thực lực không tệ đánh chủ ý với nó, nhưng cuối cùng đều là tổn thất thảm trọng mà lui. Lại nói tiếp, viễn cổ Long Viên này mới xem như bá chủ chân chính của viễn cổ phế giản, mà trong mấy cái tin tức tình báo này, Lâm Động cũng phát hiện chung quanh viễn cổ phế giản này còn có một ít thế lực tông phái, mà mấy cái thế lực tông phái này cực mạnh trong đó là một thế lực có tên là Cổ Kiếm Môn. Nghe nói Cổ Kiếm Môn này cho dù là quận Đại Hoang cũng có thành danh cực kỳ không tệ. Bởi tại vì bên trong Cổ Kiếm Môn này ước chừng có đến 3 vị cường giả đã bước vào tạo khí cảnh, đội hình này có thể nói là mạnh mẽ dị thường. Ngoại trừ Cổ Kiếm Môn ra, các thế lực còn lại, to to nhỏ nhỏ cũng có không ít, đương nhiên thực lực bọn họ so với Cổ Kiếm Môn thì yếu hơn một chút. Nói tóm lại, viễn cổ phía giản kia được cho là đặc biệt phồn hoa, ít nhất là còn hơn thành Đại Ưng, thực lực mạnh hơn cũng là nhiều vô số kể. Mà trong hai ngày Lâm Động thu thập tin tức tình báo về viễn cổ phế giản, trong thành Đại Ưng, võ quán huyết kền cuối cùng giống như hắn dự liệu xuất hiện tình trạng tan rã. Võ quán huyết kền vốn dĩ thanh thế to lớn, gần như chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tuyệt đại bộ phận các thành viên trong võ quán đều là ngay khi La Thiếu bị thương đã bỏ trốn khỏi võ quán huyết kền, mà huy chương võ quán trên ngực cũng bị bọn họ không chút do dự vứt bỏ đi. Hiển nhiên lúc này đây La Thiếu thảm bại đã làm sĩ khí của võ quán huyết kền sụp đổ. Khi võ quán huyết kền gặp phải cục diện này, bọn họ cũng bắt đầu trả giá cho những gì mà mình đã hành động bừa bãi ngang tàng ngày xưa. Một ít thế lực ngày xưa bị ép tới mức không thể phản kháng, ngay lúc này liền triển khai hành động trả thù, gia súc đánh chó mù đường. Loại hành động như thế này ở trong quận Đại Hoang là chuyện rất bình thường. Mà đối thủ của võ quán Ưng Chi tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một vài động tính âm thầm đã khiến cho võ quán huyết kèn bị vây tứ phía, thành viên trong võ quán ngày càng ít, sau đó một nhóm tương đối trung thành cũng đều không thể không rời bỏ đi. Ai cũng hiểu rằng đến lúc này thì võ quán huyết kèn xem như đã hoàn toàn xong đời. Vào ngày thứ ba, La Thiếu trọng thương cũng thức tỉnh lại. Đối mặt với cục giận này, hắn cũng tức giận đến mức hét lên như sấm, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một ít thủ hạ trung thành thờ dịp đêm tối chạy khỏi thành Đại Ưng, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Với tình trạng hiện tại của hắn thì có lẽ ngày sau rất khó có thực lực để lần nữa cạnh tranh ở bên trong quận Đại Hoang, giành được một thành tựu giống như trước đây. Cùng với sự bỏ trốn của La Thiếu thì võ quán huyết kèn đã từng hiển hách một thời gian dài thành Đại Ưng, cuối cùng hoàn toàn bị xóa tên khỏi nơi này. mà danh khí của võ quán Ưng Chi thì nhờ đó mà nâng cao một bước, trở thành thế lực chúa tể thành Đại Ưng. Khi nhìn thấy võ quán Ưng Chi hoàn toàn củng cố địa vị thành Đại Ưng, Lâm Động cũng yên tâm, có thêm một người bạn là thêm một con đường. Hắn đã tận lực trợ giúp võ quán Ưng Chi như vậy, ngoài một ít duyên cớ là do Khương Tuyết, cũng tự nhiên là muốn có thể kết giao thêm bạn bè, có lẽ về sau sẽ thu được một ít hồi báo. Sau khi hoàn toàn yên tâm, Lâm Động hiểu được hẳn là cũng đến thời điểm nên đi. Lần này hắn đến quận Đại Hoang là vì tu luyện nâng cao thực lực, mà ở lại thành Đại Ưng thì hiển nhiên không có biện pháp khiến hắn tiến bộ nhiều, cho nên nơi này mặc dù rất được nhưng cũng không thể ở lâu. Bởi vậy ngày thứ ba, sau khi võ quán Huyết Kèn bị xóa tên ở thành Đại Ưng, Lâm Động cũng chính thức cáo từ Khương Lôi. Đối với sự ra đi của hắn, Khương Lôi không thể nghi ngờ là cực kỳ lưu luyến, nhưng hắn cũng hiểu được là dựa vào tính khí của Lâm Động chắc chắn không có khả năng lưu lại tại một cái võ quán Ưng Chi nho nhỏ như vậy. Đương nhiên, bên trong võ quán Ưng Chi thì người lưu luyến nhất đó chính là Khương Tuyết cùng với Nhân Nhân. Khương Tuyết là bởi vì một ít tình cảm, con gái mới lớn rung động buổi đầu đời, còn Nhân Nhân phần lớn thật ra là bởi vì Tiểu Viêm cũng sẽ đi theo Lâm Động mà rời khỏi, làm cho nàng không nỡ. Cửa thành Đại Ưng, Lâm Động nhìn đôi mắt đẹp của Khương Tuyết có chút ngần ngấn nước, nhưng đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ không cho nước mắt mình rơi xuống, trong lòng cũng phải thầm than. Lâm Động công tử, bảo trọng. Nghe được thanh âm mềm nhẹ kêu của Khương Tuyết, Lâm Động cũng chỉ yên lặng gật đầu. Đối với bọn người Khương Lôi, hắn ôm quyển nói, các vị, sau này gặp lại. Lời nói vừa dứt, hắn cũng không hề lưu luyến nữa, vỗ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra một đạo tiếng hổ gầm, hóa thành một cái bóng đỏ như lửa, nhanh chóng biến mất. Nhìn thân ảnh của Lâm Động đi xa, tia nước trong đôi mắt đẹp của Khương Tuyết rốt cuộc nhịn không được ngưng tụ lại theo hai gò má mềm mại mà lăn dài. Hai, Lâm Động không phải là vật trong ao, đừng nói là thành Đại Ưng này, cho dù ngay cả quận Đại Hoang hay thậm chí vương triều Đại Viêm cũng sẽ không trói buộc được hắn đâu. Nhìn bộ dáng ảm đạm sâu thương của Khương Tuyết như vậy, Khương Lôi hít sâu một hơi mà nói. Ông biết, thiếu niên lúc này nhìn qua có vẻ thì vẫn còn non nớt, nhưng ngày sau tất sẽ vũ động cửu thiên. Loại nam nhân này, nữ tử tầm thường chỉ sợ sẽ không thể nào khiến hắn dừng lại được. Viên cổ phế giản tọa lạc ở vị trí phía bắc của quận Đại Hoang, cách thành Đại Ưng ước chừng khoảng 5 ngày đường. Nói ra thì đã không còn được coi là vùng biên giới của quận Đại Hoang mà đã có chút gần với phạm vi trung bộ rồi. Trên suốt đường đi, Lâm Động cũng không để cho bất cứ chuyện gì làm cản trở mà trực tiếp tiến thẳng tới nơi mà viễn cổ phế giản tọa lạc. Ở dưới tốc độ cao nhất của hắn lại chỉ mất thời gian có 4 ngày đường đã đến được viễn cổ phế giản. Đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, Lâm Động hướng tầm mắt về ngọn núi to lớn mà lâu đời trước mắt, trong ánh mắt có cảm giác kinh ngạc lan tràn. Tuy rằng vẫn chưa vào trong đó, nhưng cho dù đang đứng tại đây, hắn cũng thoáng cảm nhận được trong viễn cổ phế giản đó có ẩn chứa những luồng khí tức vô cùng lợi hại. Những luồng khí tức ấy cực kỳ hung hãn, trong mơ hồ tỏa ra mùi vị cổ xưa, thiết nghĩ có lẽ chính là một số yêu thú lợi hại được kế thừa huyết mạch từ thời viễn cổ. Ở nơi sâu đó một luồng khí tức rất đáng sợ, sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng, ánh mắt hướng về phía sâu nhất trong ngọn núi. Ở đó hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức khiến người khác phải khiếp sợ. Luồng khí tức đó tỏa ra sự bạo ngược mà ngay cả đất trời cũng phải run sợ. Có thể tưởng tượng là chủ nhân của luồng khí tức đó tất nhiên chính là một cao thủ tuyệt thế hoặc là một đầu mãnh thú hung hãn nhất. Luồng khí tức này có lẽ chính là mục tiêu chuyến đi này của chúng ta. Ánh mắt của Tiểu Điêu cũng nhìn về nơi sâu nhất trong ngọn núi, trong mắt là thần sắc của một kẻ lười biếng. Trời đất quỷ thần ơi. Chỉ là một con súc sinh có chút huyết mạch của rồng mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Lâm Động liếc mắt, hắn hiện giờ đã hiểu rằng gã này lúc bình thường mồm mép rất lợi hại, có điều một khi đến thời điểm then chốt thì không thể dựa vào được. Tiểu tử nhà ngươi vẫn không tin sao? Đừng nói đến loại súc sinh này, năm đó cho dù là long thực sự cũng đều từng bị điêu gia ta ăn qua. Như nhìn được sự chế giễu trong ánh mắt của Lâm Động, nhất thời trong giọng nói của Tiểu Điêu có chút kiêu ngạo. Lâm Động cũng không thèm để ý đến hắn, huýt sáo một cái. Tiểu Viêm biến hóa gần như thân thể của một con mèo nhỏ chui vào trong lòng Lâm Động, sau đó kiếm quang dưới chân chớp động, trực tiếp tiến vào viễn cổ phía giản bên dưới. Trải qua thời gian tiếp xúc lâu dài, Lâm Động đối với Tiểu Điêu hiểu rõ không ít. Tên này tuy rằng ngày thường thích tự xưng là điêu gia này, điêu gia nọ, nhưng theo dự đoán của Lâm Động thì tên này nếu đặt trong dòng tộc của nhà hắn, có lẽ cũng chỉ có thể xem như vừa mới thành niên mà thôi. Nếu không thì có phải lúc trong lời nói sẽ không thể hiện ra cái vẻ thiếu chín chắn như vậy. Ngay lúc ý niệm trong lòng Lâm Động đang chuyển động, thân hình của hắn cũng trực tiếp đáp xuống phía dưới khu rừng. Do đây vẫn là vòng ngoài của viễn cổ phế giản, cho nên vẫn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh. Nhưng thân ảnh này hoặc là kết nhóm hoặc đi một mình, phần đông bọn họ khí tức đều không tệ. Những người có thể tiến tới đây tìm bảo vật thì đa số đều là cao thủ trong tay có chút bản lĩnh. Suy cho cùng, những yêu thú trong viễn cổ phế giản đều là yêu thú rất nổi tiếng, hung hãn, cường mãnh. Nếu người nào đó không cẩn thận chạy loạn, e rằng đều sẽ trở thành món ăn trong miệng yêu thú. Lâm Động vừa mới đi vào khu rừng cũng đã gây nên một chút sự chú ý, có điều mọi người cũng lập tức chuyển dịch ánh mắt, cũng không ai chủ động đi tới bắt chuyện với hắn, ngược lại trong mắt còn luôn có ý cảnh giác. Đối với chuyện này, Lâm Động cũng không hề ngạc nhiên, trực tiếp nhấc chân bước nhanh về phía rừng sâu. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải một ít yêu thú, nhưng mạnh nhất trong số đó chẳng qua cũng chỉ nguyên đan đại viên mãn mà thôi. Những chuyện này khiến cho chân mày của Lâm Động khẽ cau lại, có chút cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Tại sao nơi này nhìn vào có chút giống như là đã bị người ta càn quét qua vậy? Khốn kiếp, những tên khốn của cổ kiếm môn cũng quá kiêu ngạo rồi, lại trực tiếp phong tỏa lối vào của viễn cổ phế giản. Ngay lúc Lâm Động đang buồn bực thì đột nhiên từ phía trước đi tới ba đạo nhân ảnh, một trong số đó sắc mặt đang xám xanh, nổi giận quát lên. Đừng có chửi nữa, cổ kiếm môn thực lực lớn mạnh, chúng ta cũng không có cách nào. Và lại việc phong tỏa này cổ kiếm môn một năm cũng sẽ làm vài lần, lần này xem như là chúng ta xui xẻo đi. Tên đồng bọn đi chung với tên đang giận dữ cũng lên tiếng. Đợi bọn chúng phong tỏa xong, e rằng lại bị bọn chúng vơ vét đi không ít bảo bối, cái lũ khốn nạn này. Tên đó vẫn có chút không can tâm, mắng chửi thậm tệ. Được rồi, nhỏ tiếng một chút, lỡ bị người của cổ kiếm môn nghe thấy chúng ta sẽ phiền phức to. Một trong số đám người đó thấp giọng trách mắng, chợt ánh mắt hắn mang theo sự cảnh giác nhìn về phía Lâm Động đang ở phía trước, chợt bọn chúng đều ngậm miệng lại rồi nhanh chóng bước qua. Bên trong bị phong tỏa rồi sao? Nhìn theo bóng ba người nhanh chóng đi xa, Lâm Động nhíu mày, không ngờ rằng hắn lại gặp phải chuyện này. Cổ kiếm môn đó thủ đoạn làm việc quả không tầm thường, lại trực tiếp phong tỏa chỗ này. Ánh mắt Lâm Động lộ ra vẻ âm trầm. Thực lực của cổ kiếm môn này quá mạnh, không phải là võ quán huyết kền có thể đem ra so sánh được. Có điều viễn cổ phế giản trước mắt hắn nhất định phải vào, nếu không thì ngay cả viễn cổ long viên cũng không thể nhìn thấy, hắn còn có thể nghĩ biện pháp gì để đối phó đây? Ánh mắt khẽ chớp động, Lâm Động đột nhiên vút lên một thân cây to, thân hình nhanh chóng xuyên vào trong rừng. Cứ như vậy được một lúc hắn mới dừng lại trên một cái cây xanh tốt rậm rạp, ánh mắt nhìn dõi theo con đường phía trước. Ở nơi đó có gần 10 đạo thân ảnh tay cầm kiếm đứng thẳng, vừa hay chặn ngay ở lối vào. Nhìn quần áo giống nhau của bọn chúng hiển nhiên là đều thuộc cùng một thế lực. Nếu như Lâm Động đoán không sai thì bọn chúng đều là nhân mã cổ kiếm môn. Lâm Động nhìn lối vào bị phong tỏa ấy có chút trầm ngâm, liền tiến về phía trước một bước, rồi lẽ sang hướng khác. Viên cổ phế giản rộng lớn như vậy, chỉ với một mình cổ kiếm môn không thể phong tỏa hết mọi chỗ, nhất định sẽ có lối đi khác. Mà cũng chính như Lâm Động dự liệu, cổ kiếm môn này tuy rằng thực lực lớn mạnh nhưng cũng không thể chặn hết tất cả lối vào của viễn cổ phế giản. Do đó Lâm Động đảo một lúc cuối cùng cũng tìm ra một cái lối nhỏ lọt vào trong viễn cổ phế giản. Tiến vào trong viễn cổ phế giản, hắn có thể nhìn thấy là không ít nhân mã của cổ kiếm môn. Đám người này xếp thành đội ngũ một cách có quy luật, đang phân tán ra. Từ hồ bọn chúng đang tìm kiếm một loại linh dược hay một loại báu vật ẩn giấu gì đó. Cũng có rất nhiều người, do nên bọn chúng đã giết những con yêu thú hùng hãn, sau đó lấy tinh hạch của đám yêu thú. Lâm Động cẩn thận trà trộn vào trong đám người đó, cố gắng áp chế khí tức, không để cho những cao thủ của kiếm môn phát hiện ra. Tuy rằng thực lực hiện ra của hắn không yếu, nhưng nếu muốn cùng với thực lực một người mà chống lại cả một môn phái vẫn là có chút không kham nổi. Và lại mục tiêu của hắn chỉ là thâm nhập vào nơi sâu của viễn cổ phế giản, tìm cho được viễn cổ long viên mà thôi. Vốn là không muốn xảy ra quá nhiều xung đột với cổ kiếm môn. Trong lúc Lâm Động cẩn thận tiến về phía trước, tuy rằng trên đường đã gặp không ít người của cổ kiếm môn, nhưng may thay lại không bị bọn chúng phát hiện. Do đó thuận lợi suốt cả quãng đường dần tiến vào viễn cổ phế giản. Đát, thân ảnh của Lâm Động khẽ dừng lại trên một thân cây. Có điều lúc này hắn không lập tức hành động mà ánh mắt đột nhiên dừng lại ở ngay phía trước không xa. Ở nơi đó có một dòng suối nhỏ từ chỗ khe đá chảy ra. Ở nơi cuối khe suối của dòng suối này có một đóa hoa màu tím đậm đang dần nở ra. Mà cùng lúc đóa hoa này nở rộ, đồng thời ở trên đài hoa xuất hiện một viên tiểu châu lớn cỡ bằng ngón tay cái, giống như một viên trân châu màu tím. Ở trong chút mơ hồ còn có mùi hương nồng nặc tỏa ra, vừa ngửi đã khiến người ta có cảm giác dễ chịu nhàn nhạt, nhạt. Là tử vân thủy quả. Nhìn hạt châu màu tím ẩn giấu trong đóa hoa màu tím kia, ánh mắt Lâm Động khẽ liếc qua một tia vui mừng. Cái được gọi là tử vân thủy quả đó chính là một bảo bối kỳ dị có thể so với linh dược thất phẩm. Nó có tác dụng đáng kinh ngạc với việc trị liệu thương thế. Thông thường mà nói, sử dụng tử vân thủy quả để bào chế linh đan, trên thị trường một viên có thể có giá trị hơn 1.000 thuần nguyên đan. Chỉ cần có được một viên linh đan loại này cũng chính là có được sự đảm bảo cho sinh mạng, cho nên cũng là nguyên nhân khiến cho giá của tử vân thủy quả vô cùng đắt đỏ. Trước đây, loại kỳ bảo này Lâm Động cũng chỉ nghe nói qua, không ngờ rằng ngày hôm nay do ý trời lại có thể chính mắt nhìn thấy. Ánh mắt Lâm Động thoáng có chút vui mừng, nhìn đóa hoa màu tím. Một lát sau ánh mắt chuyển dịch sang giữa dòng suối nhỏ. Đa số các loại linh dược đều có yêu thú bảo vệ. Tuy rằng dòng suối nhỏ trước mắt rất yên tĩnh, nhưng Lâm Động cũng có thể cảm giác được khí tức hung hãn ẩn chứa trong dòng suối nhỏ này. Một con nhìn mãng, tạo hình cảnh. Tinh thần lực của Lâm Động quét qua dòng suối nhỏ, chợt cười nhạt, khẽ vỗ vỗ Tiểu Viêm trong lòng. Tiểu Viêm chợt hóa thành một luồng ánh sáng đỏ bay ra, cơ thể khẽ chuyển động trở về trạng thái chiến đấu, hướng về dòng suối nhỏ phát ra tiếng gầm mãnh liệt. Hống! Tiếng hồ gầm truyền ra, trong dòng suối nhỏ bộc phát ra những cột nước, bất chợt một con mãng xà màu xanh to lớn xuất hiện ngay trước mắt, không hề nhân nhượng mà triển khai thế công với Tiểu Viêm. Nhưng mà đối với thế tiến công đó của yêu mãng, Tiểu Viêm lại không hề hoảng sợ, mãng vĩ vung mạnh lên, lôi quang sáng choang, hung hăng giao đấu với con yêu mãng nọ. Nhìn cuộc đại chiến kịch liệt đột nhiên diễn ra ngay bên cạnh dòng suối, Lâm Động lại không hề có chút gấp gáp. Thực lực hiện giờ của Tiểu Viêm có thể so với một cao thủ tiểu tạo hình cảnh tiểu thành, lại cộng thêm với việc ăn thịt uống máu của lôi nguyên tinh thú, càng cho nó sở hữu một sức mạnh khủng khiếp của lôi điện. Sức mạnh này đối với các loại yêu thú khác hiển nhiên là có hiệu quả khắc chế vô cùng lớn. Do đó một con hổ, một con mãng giao đấu không lâu, con yêu mãng đã lâm vào thế hạ phong. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Động lặng lẽ ra tay, kim đài màu vàng trực tiếp oanh xuống khiến yêu mãng tan thành từng mảnh. Mà Tiểu Viêm nhân cơ hội này nhào tới, trong khoảnh khắc móng vuốt sắc bén vũ động, lôi quang lóe lên, sẽ tan thân thể con yêu mãng. Nhìn thấy Tiểu Viêm móc lấy tinh hạch trong cơ thể yêu mãng, Lâm Động cũng chỉ mỉm cười, thân hình khẽ động liền bay đến cuối dòng suối, sau đó cẩn thận đào đóa hoa màu tím kia lên. Mà cùng lúc đóa hoa đó rời khỏi mặt đất, đóa hoa liền trở nên khô héo, cuối cùng trở thành bụi phấn tiêu tán đi. Sau đó một viên trân châu màu tím lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Động. Nhìn viên quả thực màu tím trong tay, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Động rõ rệt hơn nhiều. Lần này xem ra vận khí không tệ, vừa mới đến viễn cổ phế giản mà đã có thu hoạch như vậy. Tiểu Viêm, bảo bối đã đến tay, Lâm Động cũng không dự định ở lại lâu, hô một tiếng gọi Tiểu Viêm. Cho sắc mặt hắn khẽ biến đổi, quay đầu qua, nhìn về phía cái cây lớn cách dòng suối nhỏ không xa. Ở đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vài bóng người, mà lúc này đây những người đó đang nhìn chăm chăm vào viên tử vân quả thực trong bàn tay Lâm Động với ánh mắt thèm thuồng. Ha ha, thật không ngờ tới là có thể tìm được tử vân quả thực ở nơi này. Xem ra, vận may của mấy người chúng ta quả là không tệ. Nghe thấy lời nói của một trong số những tên đó, dường như là tử vân quả thực đã nằm trong tay hắn vậy, hai mắt của Lâm Động cũng khẽ nheo lại. Trong mắt có bóng dáng của sự nguy hiểm xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh từ trên cây phi xuống, sau đó có mặt ngay tại dòng suối nhỏ. Ánh mắt Lâm Động cũng quét qua những tên này. Trong bốn người đó có ba tên còn khá trẻ, thiết nghĩ chắc là đệ tử cổ kiếm môn, mà thực lực bọn chúng cũng chỉ ở mức nguyên đan, vốn không đáng để Lâm Động bận tâm, cho nên sau khi ánh mắt hắn quét qua, liền nhìn về phía tên đứng ở giữa. Tên đó tuổi tác khá lớn, ước chừng vào khoảng 40, khuôn mặt gầy gò, mặc áo màu xanh. Tay hắn cầm trường kiếm. Chỉ dựa vào bề ngoài mà nhìn thì thoáng là có chút khí thế bất phàm. Nhưng mà lúc đó sự tham lam lóe lên trong mắt hắn lại khiến cho khí chất đó hoàn toàn tiêu tán. Ba tên nguyên đan cảnh, một tên tạo hình cảnh tiểu thành. Ánh mắt Lâm Động vừa quét qua, liền nhận ra thực lực của bốn tên này. Trong bốn người thì mạnh nhất chính là nam tử trung niên đó, cũng chỉ đạt tới mức tạo hình cảnh tiểu thành. Thiết nghĩ cho dù ở trong cổ kiếm môn, hẳn là cũng có chút địa vị.

nhưng mà vẫn chưa chờ bọn chúng kéo ra, một tiếng hổ gầm vang lên bên tai, tiếp theo đó một luồng kình phong lướt tới, cái đuôi hổ lóe lên lôi quang, hung hăng quật lên cơ thể của ba người. Bang! Thanh âm trầm thấp vang lên, thân ảnh ba người lập tức bị hất tung, rơi mạnh lên trên thân cây, ầm một tiếng phun ra máu tươi. Trên cơ thể càng là bị cái đuôi mang theo sức mạnh lôi đỉnh của Tiểu Viêm để lại những vết đen sạm. Thân hình Lâm Động đáp xuống nhìn ánh mắt của bốn tên tràn đầy kinh hãi, vừa muốn giải quyết hoàn toàn đám phiền phức này, cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc của khu rừng. Ở đó đang có rất nhiều những luồng khí tức lợi hại nhanh chóng tiếp cận. Nhìn khí thế đó thì hiển nhiên chính là đám nhân mã cổ kiếm môn. Đi thôi. Cặp mày khẽ nhíu lại, Lâm Động liền đem tử vân quả thực thu vào túi càn khôn, sau đó gọi Tiểu Viêm một tiếng, ánh sáng đỏ lóe lên, Tiểu Viêm liền xuất hiện rồi trong thoáng chốc biến mất vào trong rừng sâu. Mà ngay sau khi Lâm Động biến mất không lâu, thanh âm xé gió cũng đột nhiên vang lên, chợt có vài đạo thân ảnh từ trên không trung lướt xuống, nhìn bốn người Lê Vân Thiên đang chật vật ở đây, chân mày khẽ trau lại. Việc này là thế nào? Người mở miệng nói là một nam tử tráng kiện mạnh mẽ, giọng nói của hắn phát ra một luồng ý chí hùng hồn. Từ nguyên lực chuyển động mạnh mẽ trên cơ thể hắn cho thấy, tên này là một cao thủ tạo hình cảnh đại thành. Thiết hộ pháp, có người xung vào khu vực phong tỏa, đả thương bốn người chúng ta, còn cướp mất tử vân quả thực trên tay chúng ta. Hiện giờ tên đó đã trốn vào trong viễn cổ phế giản. Tên Lưu Vân Thiên đó chật vật bò lên từ trong dòng suối nhỏ, nghiến răng nói. Đúng đó thiết hộ pháp, tên đó còn lớn tiếng sỉ nhục cổ kiếm môn chúng ta không nhịn được mới giao thủ cùng với hắn, nhưng thực lực tên tiểu tử đó quá mạnh, còn có một con sủng vật rất mạnh nữa. Ba tên khác cũng vội vàng phối hợp. Tên nam tử được gọi là thiết hộ pháp liếc nhìn bốn người họ một cái, đối với tính cách của bọn chúng ra sao, hắn biết rất rõ. Có điều cho dù hắn biết lời này, độ tin cậy không cao, nhưng uy nghiêm của cổ kiếm môn thì không chịu cho người khác khiêu khích, đặc biệt là ở nơi đây. Nếu chuyển ra ngoài thì sau này cổ kiếm môn thi hành phong tỏa, ai cũng có thể đến xông vào, vậy thì không phải sẽ rất phiền phức hay sao? Thông báo xuống dưới để cho tất cả mọi người tìm kiếm một nam tử trẻ tuổi, mang theo một con sủng vật giống như con hổ. Nếu như tìm thấy, bắt giữ hắn lại, ta cũng sẽ thông báo cho những hộ pháp khác cùng ta tiến vào rừng sâu tìm kiếm người này. Thiết hộ pháp quay người qua, hướng về phía một tên thuộc hạ phía sau, nhàn nhạt nói. Vâng. Nghe vậy tên thuộc hạ đó cung kính đáp lời, thân hình khẽ động, đi truyền đạt lại mệnh lệnh của thiết hộ pháp. Lưu Vân Thiên, người hãy theo ta đi bắt tên tiểu tử đó trước, những người khác rút lui về khu vực phong tỏa. Tay của thiết hộ pháp vừa phất lên, liền nhanh như một con chim ưng lướt vào trong rừng sâu. Tên Lưu Vân Thiên nghe vậy cũng vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng phóng theo. Có thiết hộ pháp chấm lưng, nếu như gặp lại Lâm Động, tất nhiên là có thể giải quyết được hắn. Những yêu thú lợi hại nơi thâm sâu trong viễn cổ phế giản càng ngày càng nhiều à. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, trên suốt quãng đường tiến vào đây, hắn cảm nhận được khí tức của không dưới 10 con yêu thú có thể so sánh với cao thủ tạo hình cảnh. Xem ra, nơi viễn cổ phế giản này quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Người có việc tiến vào nơi sâu nhất, có ta ở đây, những yêu thú đó không phát hiện khí tức của ngươi đâu. Tiếng nói của Tiểu Điêu lúc này đột nhiên vang lên, sau đó Lâm Động liền cảm nhận được một luồng ba động đặc biệt phát tán từ trong thạch phù ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó liền bao vây lấy thân thể hắn. Dưới sự khuếch tán của những ba động đó, Lâm Động cũng cảm thấy rằng khí tức của hắn dường như trong lúc này đã hoàn toàn bị che giấu, ngay đến bản thân hắn cũng không cách nào cảm nhận được, chợt trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Vẫn còn may, tên Tiểu Điêu này cũng không phải hoàn toàn không đáng tin cậy. Muốn đuổi theo ta, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hắn nhìn lướt về phía sau cười nhẹ một tiếng. Tốc độ của Lâm Động đột nhiên gia tăng. Hiện giờ hắn hoàn toàn không cần phải che giấu khí tức. Tốc độ cũng thi triển đến mức cực hạn. Rất nhanh, khí tức của những kẻ phía sau liền bị vứt lại rất xa. Thiết nghĩ là đám người thiết hộ pháp hiện giờ là vô cùng buồn bực. Suy cho cùng thì bọn chúng không cách nào ẩn giấu khí tức một cách hoàn toàn. Nếu như gây lên ba động quá lớn dẫn dụ những yêu thú lợi hại đến thì e rằng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Lâm Động có thể cắt đuôi bọn chúng một cách dễ dàng, thân hình hắn như chớp xuyên vào nơi sâu nhất trong khu rừng. Cứ như vậy khoảng mười mấy phút sau tốc độ của hắn cuối cùng mới dần chậm lại. Lúc này thì phía trước hắn đã xuất hiện một sơn cốc cực lớn, xung quanh sơn cốc lấp đầy những bộ hài cốt. Cũng không biết là của con người hay yêu thú, nhưng luồng hung khí vô cùng cuồng bạo từ trong sơn cốc đó lan tràn ra. Lâm Đồng cẩn thận lướt qua một đoạn sơn cốc, sau đó ánh mắt hướng vào bên trong, nhất thời một cái bóng khổng lồ khoảng gần 10 trượng, cực kỳ to lớn khiến cho người khác phải kinh sợ xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn cái bóng khổng lồ đó, trong lòng Lâm Động cũng thở dài một hơi. Hắn có thể cảm nhận được sức ép mà cái bóng khổng lồ đem đến là lớn mạnh như thế nào. Dưới sức ép đó, cao thủ tạo hình cảnh quả thực là chỉ giống như một con kiến mà thôi. Đây chính là viễn cổ Long Viên. Mà ngoại vị chủ nhân cổ mộ phủ ra, thì đúng là hắn lần đầu tiên chứng kiến được một luồng khí tức cường hãn đến như vậy. Phần đọc truyện của mình hôm nay chắc là có lẽ đến đây xin dừng các bạn nhé. Chúng ta cũng đã gọi là trải qua những cái thời điểm gọi là phiêu lưu cùng với câu chuyện này trong buổi tối này, và khi các bạn cảm thấy mệt mỏi thì tốt nhất là chúng ta nên nghỉ ngơi các bạn nhé. Cái ghế này của mình làm thế nào nó lôi được cái túi này ra đây, tài thật chứ. Tiêu đề đấu phá thương khung rồi nào, em nhảm nhí Sam Lee. Thôi bye bye cả nhà đây. Mình đi nghỉ ngơi, sang xem một bé là lúc ấy đang đọc thì thấy nó khóc quá mà không ấy được. Chào mọi người nhé.